nhưng việc anh muốn dùng tiền bạc để trả sòng phẳng là thật. Nhẹ thở ra, Nghiêm Chinh buông cánh tay cô ra, thấp giọng nói. Xin lỗi, tôi... Không cần phải xin lỗi. Doãn Nghi Hi lạnh lùng ngắt lời Nghiêm Chinh. Anh không làm gì sai. Tôi không cần những thứ đó. Không phải tôi làm bộ thanh cao gì. Chẳng qua thứ anh tặng không phải là thứ tôi muốn mà thôi. Vậy em muốn cái gì? Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ làm cho em. Nghiêm Chinh cam đoan. Nói xong lời này, trong lòng anh có chút hy vọng cô nói ra mong muốn của bản thân. Cho dù thật sự anh vẫn chưa nghĩ đến phải thực hiện việc đó như thế nào. Thế nhưng, cô lại suy nghĩ một chút, liền nghiêm túc đáp. Tôi muốn anh dạy tôi làm thế nào để kéo sập một công ty có mặt trên sàn chứng khoán. Nghiêm Chinh sửng sốt. Em muốn đánh sập ai? Cô lơ đễnh đáp. Trước mắt con chưa có đối tượng. Vì sao lại muốn học cái đó? Nghiêm Chinh cảnh giác nhìn Doãn Nghi Nghi. Nghề nghiệp mơ ước của tôi là được bước vào quỹ đầu tư tài chính. Doãn Nghi Nghi giải thích. Tôi cũng không gạt gì anh. Trước kia tôi đã nộp hồ sơ cho rất nhiều lần. Bọn họ hài lòng với các phương diện khác của tôi. Nhưng cái không được nhất là tôi thiếu kinh nghiệm đầu tư nguồn vốn. Hay nói cách khác là tôi không biết làm thế nào để kéo sập một công ty cổ phần. Nghiêm Chinh nhíu mày. Cho nên em muốn học rồi sau đó đi ứng tuyển tiếp. Nghề đó không rõ ràng, em đi theo con đường đó phát triển không được tốt. Nên em muốn đổi sang nghề đầu tư, tôi có thể giới thiệu cho em một vài nhà đầu tư lớn. Doãn Nghi Nghi cắt ngang lời anh. Tôi không có hứng thú với những quỹ đầu tư bình thường. Anh có khuyên nhủ tôi cũng vô ích. Tôi biết chính mình đang làm gì. Anh thích dạy thì dạy, không dạy thì tôi cũng từ từ mây mò. Dù sao vừa rồi tôi cũng chỉ thuận miệng nói, không đặt hy vọng anh sẽ giúp. Nguyên Chinh bị Doãn Nghi Nghi khiến cho ngạn họng. Sau một lúc lâu nói không nên lời, qua một lát anh mới cắn răng. Tôi đã nói thì sẽ giữ lời với em. Ngày mai tôi sẽ bảo chuyên viên chứng khoán trưởng chỉ dạy cho em trước. Chờ sau khi cơ bản đã quen việc, tôi sẽ tự mình hướng dẫn em. Nghiêm Chinh không ngờ được rằng cô học rất nghiêm túc, tư chất cũng rất tốt, ngay cả chuyên viên trưởng cũng khen cô tiến bộ rất nhanh, cứ đòi muốn giữ cô lại cùng làm. Nhưng Doãn Nghi Nghi càng nỗ lực, Nghiêm Chinh càng tức giận. Chết tiệt! Cả một thời gian, cô tiếp cận anh chỉ vì mục đích muốn học đầu tư. Nghĩ đến mấy ngày nay Doãn Nghi Nghi học tập quên ăn quên ngủ, thậm chí tới gặp mặt anh cũng từ chối. Anh lại càng tức giận không đánh vào đâu được, cúi đầu tức tối cắn vào vai cô một cái. Gì vậy? Doãn Nghi Nghi đang ngủ say thì bị cắn đau. Nhìn đôi môi đỏ mọng của Doãn Nghi Nghi dẫu lên, Nghiêm Chinh giữ chặt gáy cô, môi dán lên môi cô, hàm hồ nói. Yêu tinh, mau thức dậy. Ừ, tránh ra, tôi buồn ngủ gần chết. Nghi Nghi ngẩng đầu dậy, bực mình nhíu mày. Cô nửa mê, nửa tỉnh, tính tình thường hay cáu kỉnh. Thế nhưng Nghiêm Chinh thích nhất chọc ghẹo cô vào lúc này. Đặc biệt là vẻ mặt dẫu môi lầm bầm của cô thực sự rất đáng yêu, làm anh hận không thể cắn cô mấy cái. Ngoan, dậy ăn cơm nào, tôi rất đói bụng. Em không đói bụng sao? Bị Nghiêm Chinh quấy phá mãi, Nghi Nghi làm sao ngủ tiếp được, tức giận mở mắt ra. Cô hung dữ cái bàn tay đang làm loạn của anh ra, xốc chăn ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường. Nhưng một chân vừa mới chạm đất đã bị kéo trở lại. Anh! Lời trách mắng chưa kịp nói ra thì môi đã bị khóa lại, quấn quýt không rời. Cô hổn hển nói, không phải anh đói bụng sao? Nghiêm Chinh ừ một tiếng kéo cô vào lòng mình. Thì là vì vậy nên tôi phải ăn thật nhanh. Mưa gió rít gào, sau trận phong ba, Nghiêm Chinh gọi người mang cơm lên phòng, bắt cô ăn cơm rồi lại ôm cô trở lại giường. Em ngủ thêm nữa đi, tôi phải đến công ty một chút. Nghiêm Chinh cài cúc áo sơ mi. Chờ tôi xong việc, buổi tối trở về dùng cơm với em. Nghiêm Hy miễn cưỡng trở người. Không cần, buổi tối tôi đã có hẹn trước với Chi Âm rồi. Nghiêm Chinh đã quen việc cô từ chối.